Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 874, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lâm Dã vẫn quyết định đến tìm Mạnh Nhất Minh. Mạnh Nhất Minh dẫn cô đi ăn cơm ở căng tin bệnh viện. Dọc đường đi, họ gặp rất nhiều đồng nghiệp. Bác sĩ Mạnh, dẫn đối tượng đi ăn à? Một đồng nghiệp trêu chọc. Mạnh Nhất Minh mỉm cười, tự nhiên giới thiệu, đây là Lâm Dã, đối tượng của tôi. Chúng tôi chờ uống rượu mừng của hai đồng chí đây nhé. Đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ mời các đồng chí đến chung vui. Mạnh Nhất Minh đáp lại đầy vẻ chắc chắn. Trong tình huống này, Lâm Dã chỉ biết đứng bên cạnh hắn, nở một nụ cười xã giao. Một vài đồng nghiệp thân thiết hơn còn pha trò. Bác sĩ Mạnh, đúng là trâu già gặm cỏ non. Đừng có ăn không được rồi ghen tị chứ. Mạnh Nhất Minh nửa đùa nửa thật. Cuối cùng, hai người cũng tìm được chỗ ngồi để dùng bữa. Lâm Dã buông thõng câu nói đã nghẹn lại suốt quãng đường. Bác sĩ Mạnh, lỡ như hai chúng ta không kết hôn, anh còn mặt mũi nào mà đối diện với họ nữa? Mạnh Nhất Minh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm. Anh có giữ được mặt mũi hay không? Chẳng phải là do em có cho anh cái mặt này hay không sao? Lâm Dã, có lý, khi nãy hắn giới thiệu cô với đồng nghiệp, cô không hề phản bác. Mạnh Nhất Minh đã hiểu rằng Lâm Dã bằng lòng cho hắn cái mặt mũi này, nhưng hắn cũng biết, chỉ cần Tống Hoài Khiêm chưa cho câu trả lời rõ ràng, gánh nặng trong lòng Lâm Dã vẫn còn đó. Mạnh Nhất Minh trấn an, em đừng quá áp lực, anh đâu có nói là sẽ mời họ uống rượu mừng ngay lập tức. Em và gia đình cứ từ từ suy xét, khi nào mọi người đồng ý, chúng ta hãy bàn đến chuyện cưới hỏi. Lâm Dã nghe xong, gánh nặng trong lòng nhẹ đi không ít. Hai người ăn cơm xong đi ra khỏi căng tin, Lâm Dã chuẩn bị về nhà. Mạnh Nhất Minh nói, ngày mai em đừng đến tìm anh. Lâm Dã ngẩn ra, ngày mai anh được nghỉ, anh sẽ đến nhà em ăn cơm. Nói với mẹ em là không cần phải chuẩn bị gì đặc biệt, cứ ăn uống như ngày thường là được. Vẻ mặt Lâm Dã từ thất vọng, chuyển sang ngạc nhiên rồi lại lập tức vui sướng. Ngày mai buổi chiều, anh trai em và Tiểu Kiệt đều về nhà, mọi người cùng ăn cơm. Khóe môi Mạnh Nhất Minh cong lên đầy ý cười. Tốt, hẹn em ngày mai. Em về cẩn thận. Lâm Dã vui vẻ, thỏa mãn về đến nhà, liền khoe ngay tin vui này với Lâm Vận Di. Lâm Vận Di hỏi, con có biết bác sĩ Mạnh thích ăn gì không? Mạnh Nhất Minh nói vậy, nhưng dù sao hắn cũng là khách, ít nhất cũng phải chuẩn bị một hai món hắn thích chứ. Lâm Dã nghĩ ngợi rồi nói, anh ấy không kén ăn đâu, nhưng mà anh ấy đặc biệt thích ăn bắp. Lâm Vận Di có chút nghi hoặc, hai đứa ở nước rét, chẳng phải ngày nào cũng ăn bắp sao? Không hề, Lâm Dã quả quyết nói, bác sĩ Mạnh lo nhất là về Bắc Kinh lại không được ăn bắp đó. Lâm Vận Di cười, vậy thì mẹ sẽ sắp xếp. Chiều thứ bảy, nhà họ Tống vô cùng náo nhiệt, Vu Hướng Dương và Ôn Thu Ninh cùng Trình Cảnh Mặc về nhà thăm hai đứa nhỏ. Đông người quá, đến nỗi cái bàn ăn cũng không đủ chỗ ngồi. Tiểu Kiệt phải cùng An An và Ca Cao ra bàn nhỏ trong bếp ăn riêng. Trên bàn ăn đủ món thịt cá, tôm, rau dưa. Đặc biệt có món bắp xào, bánh bắp và món canh sườn bắp cà rốt. Lâm Vận Di cố ý đặt món bắp xào và bánh bắp ngay trước mặt Mạnh Nhất Minh. Bác sĩ Mạnh, Tiểu Dã nói cậu thích ăn bắp, tôi đã dặn cô giúp việc làm riêng, cậu ăn nhiều một chút nhé. Mạnh Nhất Minh, hắn đã nhìn thấy bắp đã ớn đến tận cổ rồi. Mạnh Nhất Minh gắp một cái bánh bắp vào chén Lâm Dã. Em ăn nhiều một chút. Lâm Dã nhìn cái bánh bắp trong chén, bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không muốn ăn bắp, ở rét, em ăn ngán lắm rồi. Mạnh Nhất Minh dịu giọng, mang theo chút như hờn dỗi. Anh không ngán, ai cũng nghe ra sự ấm ức trong câu nói của hắn. Vu Hướng Niệm cười tươi. Bác sĩ Mạnh, có một kiểu yêu gọi là Lâm Dã thấy anh thích, anh mau ăn đi. Mọi người cũng giúp bác sĩ Mạnh ăn một chút đi nào. Ăn cơm tối xong, mọi người quây quần bên nhau trò chuyện. Mạnh Nhất Minh nhìn Vu Hướng Dương và Ôn Thu Ninh. Hai đồng chí quả là có duyên. Vu Hướng Dương lại nghĩ đến vấn đề khác. Tôi mời Trình Cảnh Mặc về nhà ăn cơm, lại bồi luôn cô em gái ruột của tôi vào. Tôi đi làm phẫu thuật, lại bồi luôn cô em gái nuôi Lâm Dã vào. Sao lại dùng từ bồi chứ? Cậu chính là ông Tơ bà Nguyệt của chúng tôi rồi. Mạnh Nhất Minh nhanh nhảu nói. Chúng tôi đều rất cảm ơn cậu đã bắc cầu hạnh phúc. Vu Hướng Dương nghe vậy, mặt mày có chút hãnh diện. Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ, Bác sĩ Mạnh này đúng là có tài ăn nói hơn anh và Vu Hướng Dương nhiều. Thảo nào cô nàng nữ hán tử như Lâm Dã cũng bị hắn chinh phục. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di cũng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng xen vào vài câu chuyện. Thời gian thấm thoát trôi qua, vợ chồng Vu Hướng Dương và Mạnh Nhất Minh chuẩn bị ra về. Mọi người tiễn họ ra cổng khu tập thể. Trên đường về nhà, Mạnh Nhất Minh có chút thất vọng. Nhìn thái độ của Tống Hoài Khiêm hôm nay, có vẻ như ông vẫn chưa có ý định mở lời. Xem ra, hắn vẫn còn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Trong nhà, mọi người rửa mặt xong xuôi rồi về phòng riêng. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm mỗi tuần mới được gặp nhau có một đêm, đương nhiên là không nỡ lãng phí thời gian quý báu này. Sự nhiệt tình của Vu Hướng Niệm khiến Trình Cảnh Mặc gần như không thể chống đỡ nổi. Trình Cảnh Mặc dùng hai tay đỡ eo cô, THDC. Em đừng vội, Vu Hướng Niệm oán trách. Sao có thể không vội, một tuần mới được có một lần chứ mấy. Trình Cảnh Mặc, nhiều năm nay, chẳng phải vẫn luôn như thế sao? Cách chương.